Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, Long Quy mắt trái. Lấy gió ngưng trường, có được linh lực tu sĩ đều có thể thi triển, chỉ bất quá uy lực khác biệt. Từ ngôn thi triển gió trường, không chỉ có là linh lực ngưng tụ, trong đó còn bao vây lấy một cỗ ảm đạm ác ý. Cỗ này ác ý đến từ đáy lòng. Một khi hóa thành trưởng phong, nhưng phá hủy địch nhân tâm thần. Một tháng bế quan, Từ Ngôn đem sách trang bên trên ghi lại công pháp ác như phong tu tới tiểu thành. Cổ quái như vậy kỳ môn công pháp, không cách nào lấy đẳng cấp phân biệt. Bất quá dựa theo kim đan trình độ linh lực cùng bây giờ có thể thúc dục ác niệm đến xem. Cái này một trưởng ác như phong, chụp chết cùng giai hẳn là dễ như trở bàn tay. Coi như đập không chết. Địch nhân một khi bị ác niệm cuốn lấy tâm thần, bản thể liền thành bia ngắm, sinh tử không khỏi kỳ, có thể tại một tháng giữa tu thành như thế kỳ công. Từ ngôn thiên phú cực cao là nó một, tại trong mộng cảnh cảm thụ càng trọng yếu hơn. Trang sách bên trên công pháp, cùng trong mộng cảnh ngôn thông thiên thi triển trưởng pháp bổn nguyên giống nhau, nhưng là uy lực kém quá nhiều. Lấy trang sách bên trên ghi chép, như có thể tu ra chân chính ác như phong, có thể dùng cái này gió na di sơn hải, thổi liệt thiên địa, kim đan cảnh giới sở ngộ công pháp, kinh lịch nhiều năm hoàn thiện, cuối cùng tạo thành tán tiên cường giả thần thông chi pháp. Đây cũng là ác như phong tồn tại. Từ ngôn ở trong mơ hóa thân ngôn thông thiên, mà ngôn thông thiên thi triển ác như phong, từ ngôn liền như là tự mình cảm nhận được đồng dạng. Cho nên mới có thể lấy một tháng thời gian tu tới tiểu thành. Nếu như biến thành người khác, dù là thiên phú đệ nhất cao nguyên anh, cũng vô pháp tại một tháng nội tu thành như thế tuyệt học. Gió trưởng hiếu học, khống chế bản thân ác niệm thủ đoạn cũng không có đơn giản như vậy. Một trưởng đánh nát bình phong gió, cái này còn không hề sử dụng toàn lực. Từ ngôn nhíu mày nói, như thế thần thông, không chỉ linh lực càng mạnh uy lực càng lớn, ác ý càng sâu cũng sẽ uy lực càng lớn. Đây là chuyên môn vì ác nhân chuẩn bị đi. Thôi toán ra nếu như mình toàn lực thi triển ác như phong, hẳn là có thể đánh giết kim đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Từ ngôn lông mày phong giãn ra, mau chóng giải khai phong ấn mới được. Chấm ngoặc kép, tử phủ nội nguyên anh mở ra hai mắt, nhìn một chút đỉnh đầu cấm chế bên trên lỗ lớn. Sau đó vô tình mắt nhìn tiểu hắc. Từ ngôn nguyên anh đột nhiên ánh mắt nhất động, tiểu hắc khí tức hết sức yếu ớt, hẳn là luyện hóa phùng nhất nguyên nguyên thần bố trí, vốn cho rằng tiểu hắc nghỉ ngơi chút thời gian có thể khôi phục lại. Từ ngôn chợt nghĩ đến một sự kiện, tại tam tài điện bên trong, tiểu hắc lần thứ nhất xuất hiện tại chân vũ giới, song khi lúc tiểu hắc, long thể 10 phần mơ hồ, giống như trong suốt bóng mờ, căn bản không phải thực thể. Tiểu hắc trong mắt không có huyết luân, chỉ có một mảnh màu đỏ tươi, cho nên từ ngôn thủy chung không biết rõ tiểu hắc chân chính đẳng cấp. Từ khi đánh giết Liễu Hà mẹ, tiểu hắc khí tức rốt cuộc không đạt được cự long loại trình độ kia. Bất quá so với yêu vương nhưng mạnh mẽ rất nhiều, vốn cho rằng tiểu hắc cảnh giới hẳn là cùng chính mình cái này chủ nhân tương tự. Chí ít cũng nên đạt tới chân vũ giới đại yêu trình độ. Mà bây giờ xem ra, tiểu hắc long xuất hiện tại chân vũ giới về sau, biến hóa chỉ sợ so biển rộng lớn kìm cùng tiểu thanh còn muốn lớn. Trầm ngâm nửa ngày, từ ngôn thử nghiệm tỉnh lại tiểu hắc, để tiểu hắc thoát ra tử phủ. Trong đại điện, súng lại tại thân ngoại tiểu hắc long, cơ hồ trong suốt, từ ngôn lấy tay vuốt đi, lại trực tiếp xuyên thấu qua tiểu hắc thân thể. Long hồn, tiểu hắc, người bản thể đâu? Từ ngôn sắc mặt có chút phát trắng. Hắn thật không nghĩ đến tiểu hắc xuất hiện tại chân vũ giới sẽ trở thành hồn thể. Bản thể long thân hoàn toàn biến mất. Giống, trầm thấp trong tiếng hô. Mang theo mỏi mệt cùng mê mang thái độ. Lại lộ ra hỗn độn chất phác. Tiểu hắc sớm đã mất đi linh động. Chỉ có thể nghe lệnh chủ nhân phân phó. Giống như con rối. Ngưng châu. Từ ngôn khóa chặt lông mày phong phân phó một tiếng. Tiểu hắc rất nghe lời, đầu đuôi bãi xuống, ngưng tụ thành hắc châu, nhưng mà Hắc Châu đã cùng trong bình giới thời điểm khác biệt, trở nên trong suốt như tàn ảnh, là thiên địa chi lực diệt sạch ngươi long thân, vẫn là trong bình giới long thân là giả. Nhẹ nhàng nâng trong suốt Hắc Châu, Từ Ngôn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn có thể cảm nhận được tiểu Hắc càng phát ra ảm đạm khí tức, cùng long hồn bên trong cái kia cỗ nhàn nhạt mê mang. Tiểu Hắc, người đã từng sinh tồn ở chân vũ giới đúng không? Đúng. Ngươi lại vì hà tiến nhập trong bình giới? Vì sao cùng ta cùng sinh cùng tồn đây? Chấm ngoặc kép, đầy bụng nghi ngờ Từ Ngôn, hiện ra một nụ cười khổ, đem long hồn hóa châu chụp về phía chính mình mắt trái. Nói, vẫn là nói, người cũng cùng Ngôn Thông Thiên có quan hệ. Long hồn đập vào mắt, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, trốn vào đáy mắt thế giới. Đáy mắt thế giới cùng tử phủ tương liên. Tiểu Hắc lưu tại tử phủ cùng lưu tại đáy mắt không có khác nhau. Bất quá lưu tại đáy mắt thế giới, Từ Ngôn đem lần nữa khôi phục mắt trái năng lực, đóng lại hai mắt, sau đó mãnh liệt mở ra. Trái trong mắt lóe lên một sợi màu đen tinh văn. Long thân biến mất, chỉ còn long hồn. Từ Ngôn thực sự không nghĩ ra vì sao tiểu Hắc xuất hiện tại chân vũ giới sẽ nghênh đón lớn như thế. Biến cố, tiểu thanh cùng biển rộng lớn kìm nhưng không có mất đi bản thể dấu hiệu. Chẳng lẽ lại, chân chính Hắc Long chi thể còn sót lại tại chân vũ giới? Nghĩ đến loại khả năng này, Từ Ngôn có chút kinh nghi bất định. Trong bình giới tiểu Hắc là Hắc chư chi thân, chẳng lẽ là sau thiên mọc ra bản thể, mà chân chính bản thể cũng không có đến trong bình giới? Tại Từ Ngôn nghi hoặc thời khắc, đại điện truyền ra ngoài đến phí tài tiếng gọi ầm ĩ. Từ sư huynh, tông chủ lại để van cầu gặp a, còn có Hoành trưởng lão, ngài có gặp hay không a? Không thấy cũng làm người ta về sớm một chút đi. Đứng tại cửa ra vào cảm thấy mệt, thấy buồn không phải. Phí tài nhìn thấy tông chủ cùng Hoành Tâm Vũ cùng nhau bái phỏng, hắn lại không có việc gì, thế là hảo tâm làm truyền lời. Người khác không dám đến gần tòa này đại trưởng lão bế quan đại điện. Phí tài cũng mặc kệ bộ kia. Nghe được phí tài lớn tiếng nói môn, Từ Ngôn không tại nhiều nghĩ, đứng dậy chuẩn bị gặp một lần tông chủ cùng Hoành Tâm Vũ. Đã qua một tháng, đại trưởng lão cũng nên lộ một lần mặt. Từ Ngôn đang bế quan thời điểm, Hoành Chí như là cái thủ vệ đồng dạng đứng tại một bên. Gặp ngoại nhân thời điểm, Hoành Chí bộ này con rối thế nhưng là chủ nhân. Từ Ngôn chỉ là người ta đệ tử. Trong đại điện có ghế dựa, Hoành Chí cần ngồi vào chủ tọa. Vừa muốn thôi động con rối, Từ Ngôn lông mày phong lập tức vẩy một cái. Trong mắt trái lưu chuyển qua một đạo hắc mang. Con rối Hoành Chí không có cái gì biến hóa. Thể nội thiên quỷ luyện hồn cũng hoàn toàn như trước đây. Để Từ Ngôn kinh ngạc là, tại khôi lỗi dưới chân, có một cái dấu chân. Nói là dấu chân, kỳ thực nhỏ bé không thể nhận ra. Thật giống như con rối đi về phía trước một bước. Nếu như long hồn chưa hề quay về mắt trái, như thế hơi không đủ nói biến hóa. Từ Ngôn căn bản nhìn không ra. Con rối động, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn kinh ngạc lên. Lấy mắt trái cẩn thận phân biệt một phen, xác nhận Hoành Chí sau lưng xác thực xuất hiện một cái dấu chân. Cũng nói đúng là, tại hắn Từ Ngôn bế quan một tháng đến nay, con rối chính mình đi về phía trước một bước. Thiên quỷ sớm tại trăm năm trước liền bị luyện hóa, không có khả năng chính mình hành động, mà Hoành Chí nhục thân không có chút sinh cơ, là từ hóa thần cường giả linh lực bao phủ mới không có hư thối. Là một bộ chân chính thi thể, luyện hồn tăng thêm thi thể hình thành con rối. Ấn lý thuyết chỉ có thể nghe lệnh của Từ Ngôn, căn bản không có khả năng xuất hiện từ hành tẩu động dị tượng. Pháp quyết nhất động, thiên quỷ bị Từ Ngôn bắt đi ra, tỉ mỉ cảm giác một lần, lại kiểm tra một phen Hoành Chí thi thể, cũng không phát hiện chút nào dị dạng. Từ sư huynh, tông chủ cầu kiến. Từ sư huynh, tông chủ bên ngoài một bên nha. Bên ngoài lại truyền tới phí tài phá la như vậy tiếng la. Còn mơ hồ có thể nghe được Vương Chiêu vội vã chạy đến ngăn cản phí tài động tĩnh. Ép bên dưới nghi ngờ trong lòng. Sắp xếp cẩn thận con rối về sau. Đại môn mở ra, Từ Ngôn đi ra,